Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1672, chương 1673, Vĩnh Buộc Chặt Mục. Hắc ám tháp bên trong, Lao Sinh tướng quân đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Trong lòng bầu không khí không thôi, một đám thằng hề nhảy nhót, dĩ nhiên phản ta, oanh. Dưới cơn nóng giận, Lao Sinh tướng quân một trưởng vỗ tại phương xa trên cây cột. Nhất thời một cái thâm sâu giấu bàn tay, lún vào trong cột. Phải biết đây cây cột cũng không bình thường. Phàm là có thể trở thành hắc ám tháp bên trong cây cột đều là vô cùng cứng rắn. Ngay cả Lâm Tiêu đều chỉ có thể ở trên cây cột lưu lại nhàn nhạt một cái thủ ấn. Hư phản, tất cả phản rồi. Ta hôm nay liền phải các ngươi biết cái gì gọi là có tiến không có xuất. Lao Sinh tướng quân hai tay thăm dò vào hư không, thần hồn trao đổi toàn bộ hắc ám tháp. Nhất thời một cổ năng lượng màu đen hướng về Lao Sinh tướng quân thân thể rót ngược mà đi. Ha ha, là các ngươi bức ta. Ta muốn các ngươi vĩnh viễn bị nhốt tại cái này trong lao ngục, vĩnh viễn không ra được, cho đến tử vong. Lao Sinh khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hiển nhiên lúc này hắn đã mất đi lý trí, muốn đem Lâm Tiêu và người khác bao vây trong lao ngục. A, bỗng nhiên Lao Sinh tướng quân thần hồn bắt đầu tiêu tán, hóa thành năng lượng tiêu tán tại hắc ám tháp bên trong. Mà tại trong lao ngục, bầu trời cũng càng thêm âm u. Một cổ bất an khí tức ở trong không khí du đãng. Làm sao? Lâm Tiêu đồng dạng bị cái này bất an khí tức kinh động, không khỏi thò đầu nhìn về phía lao ngục bầu trời. Chúng ta cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại cảm giác này. Phảng phất cái này lao ngục càng ngày càng bền chắc, càng thêm không có khả năng chạy đi. Hồ nữ nhíu mày một cái nói ra, để ta đến xem. Chỗ này của ta có Lao Sinh một tia thần hồn, có thể thông qua nó câu thông lao ngục ra. Xà nữ thân thể còn chưa khôi phục, cưỡng ép vận công, tất nhiên sẽ đối với mình tạo thành tổn thương không nhỏ. Phốp, đột nhiên, một ngụm đỏ thắm huyết dịch từ xà nữ trong miệng phun ra ngoài. Âm thanh yếu ớt từ xà nữ trong miệng truyền vào Lâm Tiêu trong tay. Không tốt. Hắn muốn đem lao ngục phong bế, mượn hắc ám ma thần lực lượng. Nếu quả thật phong bế, chúng ta nhớ muốn đi ra ngoài gần như không có khả năng. Muốn đi ra ngoài liền phải hiện tại, không thì chúng ta đều sẽ bị vây ở chỗ này. Dứt tiếng, vài đôi vội vã ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng cảm thấy áp lực, nhưng mắt thấy cứu chữa đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Nếu mà lúc này thu lại chữa trị, như vậy trước mặt mình làm liền phó chi đông lưu. Hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Phải đi, các ngươi có thể rời đi trước, ta chậm một chút đi. Lâm Tiêu nói ra, lật bàn tay một cái, trường thương nhất thời xuất hiện ở Lâm Tiêu trong lòng bàn tay. Hiu, đè thấp trục quay, trên cánh tay dùng sức ném. Trường thương hóa thành một vệt kim quang biến mất tại trước mặt mọi người, hướng về tất hắc bầu trời đêm bay đi. Đây, chúng yêu không hiểu chủ bởi vì sao làm như vậy. Các ngươi đi mau a, đây là mệnh lệnh. Lâm Tiêu vội vã hô. Chúng yêu vẫn không có động. Chủ người ở nơi nào chúng ta liền tại nơi nào đó. Nếu mà chủ nhân chết, chúng ta cũng nguyện ý phụng bồi ngài chết. Đây là chúng ta lựa chọn. Đại điêu âm thanh đúng mực nói ra. Hồ nữ cùng xà nữ vào lúc này trầm mặc. Tuy rằng trong mắt bọn họ tràn đầy không dám, nhưng mà Lâm Tiêu nhìn ra được bọn họ cũng muốn tự do. Được, nếu đều không đi, vậy liền đều lưu lại đến. Lâm Tiêu tâm tình thật tốt. Chữa trị đã đến giai đoạn cuối cùng, hắn cũng không dám phân tâm. Thời gian thoáng một cái đã qua, hắc ám tháp bên trong Lao Sinh tướng quân linh hồn triệt để tiêu tán. Thân thể cũng biến thành lực lượng tiêu tán tại hắc ám tháp bên trong. Mất đi hắc ám chi lực tháp, cũng bắt đầu lắc lư, dần dần bắt đầu sụp đổ. Không tốt, Lâm Đại Hiệp còn ở bên trong, chính là đạp đã bắt đầu sụp đổ. Đây có thể làm thế nào? Mở Tử Minh đứng tại bên ngoài trận pháp mặt, nóng nảy xoa xoa tay, tự trách nói ra, đều tại ta, nếu mà không phải ta, hắn cũng không khả năng đi tới nơi này, càng thêm không có khả năng vì ta mà chết. Ầm ầm, hắc ám tháp rốt cuộc triệt để sụp đổ. Đây động tĩnh bên trong cũng kinh động tự người trong miếu, cũng tương tự kinh động tự miếu bên ngoài người. Mau nhìn, tự miếu bên trong tòa kia hắc ám tháp rốt cuộc ngã. Ác ma kia chết rồi. Chúng ta rốt cuộc tự do. Rốt cuộc không còn bị vây ở chỗ này rồi. Ha ha ha, ta rốt cuộc có thể biến mất. Ta rốt cuộc không dùng tại bị đây vô tận hành hạ. Một đám người vây quanh tự miếu, hai tay giơ lên cao, hô to, trên mặt bọn họ cũng không có thống khổ biểu tình, ngược lại là một loại giải thoát, rốt cuộc giải thoát, vì tên ác ma này, chúng ta toàn bộ quốc gia đều bị vây ở chỗ này ngàn năm, ngay cả người ngoại lai cũng bị cưỡng ép kéo vào, hôm nay ác ma lấy vong, cái này tự miếu liền lại cũng không cần phải tồn tại rồi. Tự miếu bên trong một tên hòa thượng chắp hai tay đứng tại hắc ám tháp đằng trước, mắt trần có thể thấy hòa thượng thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành một đạo tinh khiết năng lượng tiêu tán tại tự miếu bên trong. Kỳ thực không chỉ là tự miếu, ngay cả toàn bộ quốc gia người đều bắt đầu tiêu tán, chậm rãi từ chân đến cuối. Lúc này vẫn còn ở trong lao ngục, Lâm Tiêu căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Hắn vẫn ở chỗ cũ vì Chiến Hùng cứu chữa đấy. Vù vù, rốt cuộc Lâm Tiêu thu tay về. Hào quang màu vàng cũng bắt đầu ở Chiến Hùng trên thân thể tiêu tán. Được rồi tất cả mọi người, ta biết ngươi sớm tỉnh, cũng không cần ngụy trang. Nếu ta cứu ngươi, ngươi liền rời đi thôi. Lâm Tiêu nói ra. Chiến Hùng thân thể bắt đầu thu nhỏ, dần dần hóa thành một người nam tử trung niên bộ dáng. Chủ nhân, ta Hùng tộc nguyện ý vì chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng cảm tạ chủ nhân cứu ta một mệnh. Chiến Hùng quỳ trên đất, đồng dạng từ trong linh hồn bóc ra rồi một tia linh hồn làm giá. Giao cho rồi Lâm Tiêu, để bày tỏ mình trung thành cùng tận tâm. Lâm Tiêu không chút khách khí thu Chiến Hùng thần hồn. Các ngươi đã bốn cái đều nguyện ý đi theo ta, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Chỉ cần ta có thịt ăn, các ngươi liền có thịt ăn. Ta chết, Lâm Tiêu nói xong liền ha ha phá lên cười. Chủ nhân, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Lẽ nào thật phải ở chỗ này ngây ngô cả đời? Hồ nữ nói ra. Nàng lúc trước nhưng khi nhìn đến Lâm Tiêu đem trường thương màu vàng bắn vào bầu trời, hiển nhiên tất nhiên có cách đối phó. Người thông minh như vậy hẳn đã nghĩ tới ta lớn thương đi nơi nào. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua hồ nữ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhảy lên một cái, theo ta đi, ta mang bọn ngươi ra ngoài. Lâm Tiêu nói ra. Lúc này đã sớm cùng lao ngục hòa làm một thể lao sinh tướng quân. Nhìn thấy Lâm Tiêu hướng về lao ngục mái vòm mà đến, biến sắc, ha ha, các ngươi nhớ muốn đi ra ngoài, cũng không có cửa, nhớ phải rời đi nơi này các ngươi còn sớm một chút. Ta lấy hắc ám chi lực vì dẫn dắt, các ngươi căn bản không có khả năng đánh vỡ cái này lồng giam. Một đạo vô tình âm thanh tại trong lao ngục truyền đến, truyền vào mọi người trong tai. Bốn con đại yêu đối với cái thanh âm này chính là vĩnh viễn đều không thể quên. Cho dù là hóa thành biết, cũng sẽ không quên. Lao sinh tướng quân, ngươi muốn làm cái gì? Đạo này ngươi, hồ nữ quát to lên. Trong lòng xuất hiện một cổ bất an cảm giác. Bản chương xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.